tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 112. Ngạo Hồng Trần đang đau khổ bước đi, đột nhiên thân thể chấn động, một luồng khí tức đáng sợ thoải mái mà ra, giống như một cự thú sinh ra từ thời hồng hoang. Ùng ùng, Ngạo Hồng Trần trực tiếp xuất thủ, bỗng nhiên bàn tay đập một cái, hung hăng đánh vào trên nắm đấm đang đánh tới chỗ ông ta. Ầm một tiếng, Ngạo Hồng Trần lùi lại phía sau. Đối diện cường giả nước ngoài bị Ngạo Hồng Trần đánh vào nắm đấm cũng biến sắc. Bỗng nhìn khuôn mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi vọt đến cổ họng. Cường giả nước ngoài ra tay với Ngạo Hồng Trần, lưu lại đến bên cạnh đồng bạn của gã, sắc mặt ngưng trọng. Rất hiển nhiên gã không nghĩ đến, lão già nhìn như bình thường này, vậy mà lại có sức chiến đấu kinh người như vậy. Đều nói cường giả nước ngoài có tố chất cao, ta thấy bọn người chính là một đám súc vật chưa tiến hóa thành công. Nói chuyện phun phân, cũng không nhìn xem đây là đâu. Ngạo Hồng Trần lạnh lùng nói. Đột nhiên con người của ông ta chấn động. Ông ta thấy được bên trong bốn cường giả nước ngoài có một vị. Vị cường giả kia chắp hai tay sau lưng, biểu tình tự nhiên. Nhưng đáng sợ nhất là, xung quanh thân thể của y, vậy mà có một luồng khí tức đáng sợ, đang điên cuồng cắn nuốt linh lực xung quanh. Thần Anh Kỳ, tuyệt đối là Thần Anh Kỳ đáng sợ. Nếu không, không thể chỉ bằng khí tức mà làm cho Ngạo Hồng Trần kinh sợ. Mà ba người kia cũng là cường giả độ kiếp kỳ đáng sợ. Ngạo Hồng Trần thở sâu, rốt cuộc trong con người cũng xuất hiện vẻ nghiêm túc. Ông ta không hiểu vì sao nơi đây lại gặp được cường giả nước ngoài đáng sợ như vậy. Phải biết, mặc dù tu vi của Ngạo Hồng Trần là độ kiếp kỳ, nhưng ông ta cũng là một cường giả mạnh mẽ. Ông ta tu luyện Hồng Trần kiếp, thực lực còn cường đại hơn tu vi mà người khác nhìn thấy. Vừa mới một quyền đánh lui một cường giả độ kiếp kỳ trung kỳ kia chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng bây giờ ông ta lại cảm giác kinh hãi. Ta xem người là cường giả đi ra từ 36 động thiên. Ta nghĩ người nên biết các người và chúng thần điện chúng ta có ước định không can thiệp vào chuyện của nhau. Các hạ tùy ý ra tay với ta, chẳng lẽ là muốn khơi mào đại chiến Trung Tây? Tên cường giả Thần Anh Kỳ lạnh lùng nói. Ngạo Hồng Trần cười khinh thường. Chúng thần điện, quả nhiên là mấy lão già bên đó. Chẳng qua mắt người bị mù à? Là người của ngươi ra tay với ta trước, người đúng là bị mù. Mặc dù Ngạo Hồng Trần vẫn nói chuyện mạnh mẽ như trước, nhưng trong lòng đã cẩn thận hơn rất nhiều. Chúng thần điện chính là một thế lực đáng sợ, đều là thế lực mạnh mẽ như 36 động thiên và Huyền Thiên Cung. Ở trong các thế lực đó, có thể nói độ kiếp kỳ nhiều như chó, còn Kim Đan Kỳ lại không có tư cách gia nhập vào thế lực đáng sợ này. Nói nhiều cũng vô dụng, trực tiếp bắt người, sau đó sẽ giao cho 36 động thiên vấn tội. Không cho chúng thần điện một câu trả lời hợp lý, vậy thì đánh đi. Bá, vừa nói chuyện xong, vị Thần Anh Kỳ đáng sợ kia đột nhiên động thủ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Ngạo Hồng Trần. Ầm, vỗ ra một chưởng, nhìn như không có chút sức lực gì, nhưng Ngạo Hồng Trần lại mở to hai mắt. Ông ta rõ ràng cảm thấy dưới một chưởng này, không khí bốn phía đều nổ tung. Không được, tuyệt đối không thể bị một chưởng này đánh trúng. Nếu không, không chết cũng phải trọng thương. Trong lòng Ngạo Hồng Trần phát lạnh, nhưng ông ta lại phát hiện toàn bộ đường lui đều đã bị phong tỏa gắt gao, vốn không có đường sống nào. Độ kiếp kỳ nho nhỏ cũng dám làm càn ở trước mặt ta, xem ra cường giả Hoa Hạ thực sự tự cho mình là đúng. Cường giả Thần Anh Kỳ đáng sợ khinh thường nói. Ở trong mắt y, cường giả độ kiếp kỳ giống như người bình thường vậy, không có sức đánh trả. Nhưng đang vào lúc bàn tay của y sắp đánh trúng lồng ngực của Ngạo Hồng Trần, đột nhiên một trường kiếm lóe ra ánh sáng đáng sợ, trực tiếp chắn trước người của Ngạo Hồng Trần. Bá, một kiếm cắt không trùng, trong lòng cường giả Thần Anh Kỳ giật mình, vội vã rút tay về. Nếu không, tay của y trực tiếp bị một kiếm này chém xuống. Kiếm quang chợt lóe lên, giống như trốn u minh, biến mất ở không trung. Sau đó một đạo thân ảnh cao gầy xuất hiện bên cạnh Ngạo Hồng Trần. Mày kiếm nhướn lên, sắc mặt lạnh lẽo. Lấy tu vi Thần Anh Kỳ khi dễ bản hữu của ta, có phải có chút quá đáng, không biết xấu hổ rồi không? Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Diệp Lăng. Tay hắn cầm nguyên thủy kiếm thai, ánh mắt như sấm. Mà ở bên người của hắn thì chính là Kim Vương Gia, tản ra tu vi Kim Đan Kỳ. Tất nhiên trong trận chiến cường giả này, ông lại giống như con kiến vậy. Mà ở bên cạnh Kim Vương Gia, thì có một lão nhân già nua, lưng còng, mái tóc dài chói mắt, nhưng trong cơ thể của vị lão nhân này lại có một khí tức làm người ta kinh sợ. Tù vì thần anh sơ kỳ đáng sợ, đây cũng là người bên trong của gia tộc Ái Tần Giác La, bây giờ là người mạnh nhất. Đáng tiếc số tuổi quá lớn, khí huyết đang muốn trôi đi. Tiểu bối, người biết người đang nói chuyện với ai không, lại dám làm càn như vậy? Tên cường giả mạnh mẽ kia cười nhạt. Lão nhân đứng bên cạnh Kim Vương già vẫn khom lưng như trước, biểu tình lạnh nhạt, trong mắt độc ngầu lóe ra ánh sáng đáng sợ. Diệp Lăng nhún vai, trực tiếp bỏ qua uy hiếp của y, mà nhìn Ngạo Hồng Trần một chút. Thế nào, lão tử đến rồi, ông chuẩn bị tiếp tục sợ hãi nữa à? Ngạo Hồng Trần nghe được lời này, nhất thời cười dữ tợn. Sợ hãi? Tôi sợ hãi mẹ cậu. Bá. Diệp Lăng trực tiếp ném cho Ngạo Hồng Trần một thanh cự kiếm. Sau khi Ngạo Hồng Trần tiếp được thì đột nhiên vui mừng lớn. Kiếm này cũng không phải là vật phàm, thậm chí là gần đến tiên khí. Tài quyết chi kiếm, võ giả Hoa Hạ, nhanh trả lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Gã cường giả độ kiếp kỳ ra tay đầu tiên với Ngạo Hồng Trần đột nhiên rống to. Tên cường giả thần anh kỳ kia cũng biến sắc, ánh mắt bắt đầu nóng rực. Tài quyết chi kiếm, ha ha, ta không biết cái gì gọi là tài quyết chi kiếm. Hôm nay kiếm này là của ông đây, ta muốn gọi tên gì đều được, chẳng qua tên sau này chắc là kiếm giết chó đi. Diệp Lăng cười nhạt, sắc mặt vài tên cường giả nước ngoài thay đổi lớn. Kiếm giết chó, đây là vũ nhục thật lớn đối với thần kiếm trong lòng bọn họ. Kim Vương gia, có phải ngươi muốn tìm cái chết hay không? Có phải ngươi đang chuẩn bị để vinh quang cuối cùng của vương tộc ngươi biến mất trong dòng sông lịch sử dài cuồn cuộn không? Nhất thời tên cường giả thần anh kỳ gầm nhẹ. Kim Vương gia cười nhạt, mà cường giả bên cạnh Kim Vương gia lại bước ra một bước, ngẩng đầu nhìn đối phương. Kẻ uy hiếp người của gia tộc Ái Tần Giác La ta đều phải chết. Hơn nữa, chúng thần điện các người năm lần bảy lượt đến quấy nhiễu đến sự yên bình của gia tộc Ái Tần Giác La ta, thật quá đáng. Rất hiển nhiên, trong lời của vị lão nhân này đã nói rõ đám người kia không chỉ đến một lần, mà đến rất nhiều lần, đáng tiếc đều không thể thành công. Đã như vậy, ngày hôm nay ta liền đại khai sát giới, cũng thuận tiện làm thịt lão già sắp xuống địa ngục như ngươi. Hừ, đột nhiên ánh mắt của gã cường giả thần anh kỳ này thay đổi, vẻ độc ác tràn ngập trong mắt, đi tới chỗ lão nhân. Giết ta, ha ha, ta đây đúng là một lão già khọm, đúng là nên chết đi. Chẳng qua trước khi chết, thuận tiện cũng phải làm thịt người đã, lấy đầu của ngươi để tế vinh quang của gia tộc Ái Tần Giác La ta. Ầm ầm, hai cường giả một lời không hợp liền trực tiếp khai chiến. Mà Diệp Lăng thì cầm nguyên thủy kiếm thai nhìn Ngạo Hồng Trần bên cạnh một chút. Như vậy kế tiếp, có phải nên đến lượt chúng ta đại khai sát giới không? Vừa nói xong, đột nhiên Diệp Lăng quay đầu, mũi kiếm của nguyên thủy kiếm thai chuyển động một cái, lóe ra sát khí lạnh lẽo. Hai đại cường giả thần anh chiến đấu, trực tiếp bay thẳng lên giữa bầu trời, vừa ra tay chính là toàn lực. Ở chỗ này có trận pháp ẩn nấp, cho nên người thường không thể thấy được việc hai đại cường giả chiến đấu. Mà Kim Vương gia thì đứng chắp tay, mặt mang uy nghiêm. Mặc dù nói chẳng qua ông chỉ là một cường giả kim đan kỳ, không thể so sánh với đám người còn lại, nhưng khí thế của ông cũng ầm ầm như cầu vồng. Bá, Diệp Lăng đi đầu hành động, nguyên thủy kiếm thai trong tay trực tiếp quét ngang mà ra. Kiếm quang đáng sợ giết đến ba gã cường giả nước ngoài kia, đến mức không gian đều xuất hiện vết nứt đáng sợ. Cái gì? Nhất thời trong mắt của ba gã độ kiếp kỳ xuất hiện vẻ hoảng sợ. Một kiếm bình thường vậy mà làm cho ba người bọn họ sợ hết hồn hết vía, linh hồn cũng cảm thấy run rẩy. Mà lúc nào Ngạo Hồng Trần cũng nắm tài quyết chi kiếm giết tới, trong con mắt có sát khí cuồn cuộn đáng sợ vô cùng. Còn tiểu hắc Trần Long đích thật thì giấu mình trên bầu trời bảo vệ Vương Ngưng Mị, phòng bị tình huống đặc biệt gì xảy ra. Hai người chiến ba người, một mình Diệp Lăng độc chiến hai người. Nguyên thủy kiếm thai nhẹ nhàng đâm ra, sinh ra hoa kiếm ẩn giấu sát khí đoạt mạng. Bùm một tiếng, hoa kiếm vỡ tàn, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt đánh vào thân hai đại cường giả. Giát trì giát trì, đột nhiên hai đại cường giả cảm thấy lồng ngực khó chịu, nhất thời khuôn mặt trở nên trắng bệch, thân thể vội vã rút lui, há to miệng không ngừng thở hổn hển. quá mạnh mẽ, quả thực là quá mạnh mẽ. Thực lực của tên độ kiếp kỳ này rõ ràng có thể so sánh với thần anh cảnh. Mấy tên hỗn đản cũng dám tùy tiện bước vào đất Hoa Hạ ta. Chẳng qua nếu đã tới, vậy thì ở lại đi. Bỗng nhiên Diệp Lăng khẽ động, cầm nguyên thủy kiếm thai điên cuồng chém qua. Kiếm quang tán loạn. Ngay lúc hai đại cường giả đối diện không có một tia phòng bị, liền đánh vào chỗ lồng ngực của hai cường giả kia. Bùm bùm, xương máu bắn ra, phun trào giữa không trung, tạo thành một hình ảnh quỷ dị. Một kiếm diệt địch, lực lượng vô địch. Ầm ầm, trong mắt Diệp Lăng sinh ra sự độc ác. Thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi, bỗng nhiên tiến lên, trực tiếp giết tới gã cường giả bên cạnh đang mới vừa đứng vững kia. Bá, kiếm quang đảo qua một cái, tên cường giả kia trợn to con mắt, trên cổ họng xuất hiện một vệt máu đỏ rất nhỏ. Xèo xèo, bên trong vết kia có tiếng động nho nhỏ. Bỗng nhiên hai tay cường giả kia bưng kín cổ họng, nhưng cũng không thể đè nén được, một vòi máu tươi phun ra mạnh mẽ. Cửu U Đế Công, nuốt cho ta. Diệp Lăng nắm chặt bàn tay, một lực hút đáng sợ trực tiếp cắm vào lồng ngực của gã cường giả kia. Lực hút mạnh mẽ kéo kim đan của cường giả kia ra. Giát trì, kim đan vỡ tan, linh lực thiên địa thuần túy trực tiếp bị Diệp Lăng hút vào trong cơ thể, chảy vào bên trong thân thể của hắn. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, ba cường giả độ kiếp kỳ đáng sợ đã chết mất một người, mà sắc mặt của một tên cường giả khác thì đã trở nên trắng bệch. Cường giả vừa mới bị chết chính là một cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Mặc dù kém rất nhiều cường giả thần anh kỳ, nhưng độ kiếp kỳ tuyệt đối là tồn tại ở trong cấp bậc vương giả. Tên cường giả đối mặt với Diệp Lăng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy thần chết đang bao phủ lên người gã. Ngươi là chọn vâng lời chết đi, hay là muốn dãy giụa trong vô vị? Diệp Lăng cầm trường kiếm cười lạnh lùng. Toàn thân gã cường giả đối diện kia lạnh lẽo, không ngừng lui về phía sau, xòe bàn tay ra. Chúng ta chỉ tới lấy lại tài quyết chi kiếm thôi. Không, ngươi không thể động thủ, đây là đồ của chúng ta, chẳng qua mấy trăm năm trước bị người trộm đến nơi này mà thôi. Ngươi càng không thể giết ta. Nếu giết ta, cường giả chúng thần điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Ngươi không thể giết ta. Diệp Lăng nhìn tên cường giả vừa lui ra sau, vừa không ngừng rống giận kia, không khỏi nở nụ cười. Nụ cười rất là lạnh lẽo. Vật của các ngươi, đã như vậy, trăm năm trước các ngươi lấy đồ của chúng ta, có phải cũng nên trả lại rồi không? Ngươi nha, không phải súc sinh, ngươi được học, được giảng đạo lý. Đồ các ngươi cướp đi của người khác cũng là của các ngươi, đồ các ngươi đánh mất đi cũng là đồ của các ngươi. Ta phát hiện sao các ngươi lại không biết xấu hổ như vậy. Kiếm này đã ở chỗ chúng ta mấy trăm năm, đó chính là chỗ của chúng ta. Còn như tài quyết chi kiếm gì đó, ta mới vừa nói, tên của nó chính là kiếm giết chó. Đằng đằng, Diệp Lăng cười nhạt, cầm theo nguyên thủy kiếm thai tiến về phía trước một bước, sau đó nghiêng đầu, cười khinh thường nhìn cỗ thi thể ngã xuống bên cạnh kia. Về phần chúng thần điện trả thù, rất xin lỗi, ngươi còn phải lo lắng nhiều hơn ta đó. Chỉ là ta nghĩ, ta đã giết một người, cho dù hiện tại ta không ra tay nữa, cũng không có tác dụng đúng không? Hơn nữa, ta thực sự muốn nhìn một chút, đến cùng chúng thần điện có chỗ nào khác với những thế lực khác. Một đám người chim cánh dài cùng một đám súc sinh lồng lá cũng dám xưng chúng thần. Diệp Lăng cười nhạt, bỗng nhiên bước ra một bước, thân thể hư một cái rồi biến mất tại chỗ. Nhất thời tên cường giả độ kiếp kỳ ở đối diện trợn to con mắt, hoảng sợ, kinh hãi, sợ hãi, khủng hoảng, nói chung tất cả mặt trái của tình cảm đều xuất hiện trong hốc mắt của gã. Bởi vì đánh chết gã cũng không tin tưởng, kiếm Diệp Lăng đã đặt lên cổ gã. Mũi kiếm lạnh như băng đã gần cắt đứt cổ họng của gã. Gã không dám nhúc nhích, cảm giác tóc gáy đều bị kiếm khí chặt đứt. Tha cho ta, tha cho ta. Gã cường giả kia chật vật nuốt nước miếng một cái, mà Diệp Lăng cầm chuôi kiếm thì cười hì hì một cái. Bỗng nhiên cổ tay khẽ động, nguyên thủy kiếm thai toát ra kiếm quang sáng chói. Tích tích, máu tươi nhỏ giọt xuống nhiễm đỏ cả mặt đất. Một cột máu tươi phun ra ở giữa không trung, giống như một đóa hoa máu quỷ dị. Rầm một tiếng, cường giả ngã xuống đất, mà kim đan của gã thì sớm bị Diệp Lăng nuốt vào trong cơ thể mạnh mẽ hóa giải. chảy vào chăm sóc cơ thể của hắn. Bên kia, Ngạo Hồng Trần cầm tài quyết chi kiếm trong tay, thế công điên cuồng. Lại thêm Diệp Lăng giết hai cường giả độ kiếp đã ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của tên còn lại, cho nên tên này đã sắp bại rồi. Động vào ta còn muốn đi, sao có thể đơn giản như vậy, ăn một kiếm của đạo gia ta. Một kiếm Hồng Trần diệt đi Hồng Trần. Oanh, kiếm quang như sấm xuyên qua toàn bộ đất trời. Sau khi ánh sáng tản ra, kiếm trong tay Ngạo Hồng Trần đã sớm xuyên qua lồng ngực của tên cường giả kia. Hỗn đản, võ giả Hoa Hạ, các người khinh người quá đáng. Rống, giữa bầu trời đột nhiên tên cường giả Thần Anh Kỳ kia tức giận, trong mắt đều tràn ngập tơ máu, mà phần sau lưng y xuất hiện từng đám lôi vân. Hừu, từ bầu trời rơi xuống một thân ảnh già nua, máu vùng đầy bầu trời. Còn người Diệp Lăng đông lại, thân thể ầm ầm bay lên, tiếp nhận lão nhân rơi từ trên bầu trời xuống, mà lồng ngực của lão nhân có một trường ấn chói mắt. Trong lòng Diệp Lăng tràn đầy sát khí. Tộc lão, tộc lão! Kim Vương già vội vã chạy tới, nhận lấy lão nhân. Lão nhân mở mắt mỉm cười, phun một ngụm máu tươi. Không sao, còn chưa chết. Chẳng qua nếu bây giờ tên ở giữa khung trung kia muốn đại khai sát giới thì chúng ta nên làm gì đây? Không có lão, ai có thể ngăn cản tên Thần Anh Kỳ đáng sợ kia? Tộc lão lo lắng vẫn rất thực tế. Cường giả Thần Anh Kỳ cũng không phải là con mèo ba chân không lên được mặt bàn. Đây chính là cường giả mạnh mẽ có 102. Bởi vì tuổi tác đã cao, khí huyết thay đổi, rốt cuộc vị tộc lão này không thể kiên trì dưới tay của Thần Anh sơ kỳ được. Không chống đỡ được bao nhiêu thời gian đã bị một trưởng giận dữ của tên kia đánh bại. Đúng là không chết, nhưng vấn đề là ai có thể chống lại được tên cường giả đang điên cuồng kia. Trong mắt Kim Vương già cũng tràn đầy lo lắng. Thực ra tài quyết chi kiếm này đã sớm bị cường giả chúng thần điện đến đòi mấy lần. Chẳng qua thân là vương gia cuối cùng của một vương triều, đường đường là con cháu của gia tộc Ái Tân Giác La, vốn Kim Vương già đã không đồng ý yêu cầu của chúng thần điện. Lại thêm trên có tộc lão là cường giả Thần Anh Kỳ tọa chấn, rất lâu vẫn chưa xảy ra chuyện gì, tối đa cũng chỉ có vài tên độ kiếp kỳ qua đây quấy rầy. Nhưng hôm nay một gã cường giả Thần Anh Kỳ chân chính đánh tới, bỗng nhiên nhe răng nanh ra, kinh sợ mọi người. Nếu thực sự không được thì đưa cho y tài quyết chi kiếm. Kim Vương già nghiến răng nghiến lợi nói, giao tài quyết chi kiếm ra đối với ông mà nói là sỉ nhục lớn. Mà lúc này tên cường giả Thần Anh Kỳ kia cũng vọt xuống từ giữa không trung, đến bên cạnh ba tên chết thảm kia thở sâu một hơi, trong ánh mắt đã tràn đầy phẫn nộ. Diệp Lăng lắc đầu, vỗ bả vai của Kim Vương gia. Vương gia, ông nghĩ lúc này đây tên kia sẽ nói chuyện hòa bình với ông sao? Hơn nữa đã đồng thủ thì không còn cách nào có thể quay lại. Dĩ sát chỉ sát, món nợ này coi như là tính lên đầu của Diệp Lăng tôi, không có quan hệ gì đến các người. Vừa nói xong, Diệp Lăng đi ra ngoài. Kim Vương già há miệng lại không nói được cái gì. Ông nghe hiểu được ý trong lời nói của Diệp Lăng, rất đơn giản, hắn sẽ chống lại việc này. Nhưng Diệp Lăng có thể chống lại sao? Người ở đối diện kia là một cường giả Thần Anh, một cường giả độ kiếp kỳ không thể so sánh được. Đúng, Kim Vương gia thừa nhận Diệp Lăng rất mạnh, rất kinh diễm, chỉ cần mấy kiếm đã chém chết hai cường giả độ kiếp kỳ. Nhưng độ kiếp kỳ và Thần Anh kỳ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một bên Ngạo Hồng Trần thì lôi kéo bả vai của Kim Vương gia. Hay là mang tộc lão vào trong để tránh dư ba của trận chiến lan đến chỗ chúng ta. Còn tên Thần Anh kỳ kia, chờ xem đi, Diệp Lăng nhất định sẽ làm cho y hối hận khi tới chỗ này. Ngạo Hồng Trần nói rất lớn mà lại còn rất tự tin, chỉ là trái tim của Kim Vương gia vẫn treo ở trên cao chưa rơi xuống được. Trên con đường rộng rãi, Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai trong tay, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt sinh ra ánh sáng sáng ngời. Ở đối diện, tên cường giả kia cầm một cây búa màu đen thật lớn, phía trên cùng có gai nhọn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Chúng thần điện Cadis Etchama Dizarel đến địa ngục rồi, đừng quên báo đại danh của ta. Cường giả Thần Anh Kỳ đến từ chúng thần điện giới thiệu, mà Diệp Lăng thì thoải mái cười. Cadis Etchama Dizarel, tên dài quá, lười nhớ. Bá, một đạo kiếm quang phá trời cao. Lúc Diệp Lăng nói xong câu kia thì ngay lập tức đánh bất ngờ tới. Khuôn mặt Cadiz Etchama đi dài rèo không thay đổi, đã sớm nghĩ Diệp Lăng sẽ ra tay. Bước ra một bước, trong thân thể của y phát ra một cỗ khí lãng ầm ầm, lập tức lan tràn ra bốn phía. Bỗng nhiên y cầm búa lớn màu đen đập một cái, không khí bởi vì một chiêu này của y mà thay đổi có chút điên cuồng bừa bãi. Đỉnh đường, một luồng tia lửa văng ra khắp nơi. Cadiz Etchama đi dài rèo lùi về phía sau, khuôn mặt có chút kinh ngạc. Y không nghĩ tới, không ngờ công kích của Diệp Lăng lại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa ẩn chứa một lực lượng mà y không thể ngăn cản. Đang lúc Cadiz Etchama đi dài rèo đỡ một kiếm này, thì thân ảnh của Diệp Lăng đã đi tới sát người y. Người quá coi thường ta rồi, nhóc con hoa hạ. Ta sẽ cho người biết đến cùng chênh lệch giữa thần anh kỳ và độ kiếp kỳ là như thế nào. Nhìn thấy Diệp Lăng vọt tới sát bên cạnh, Cadiz Etchama đi dài rèo giận dữ. Đột nhiên trong cơ thể thần anh bùng nổ ra lực lượng đáng sợ. Ù ù, một lực lượng vô tận xoay tròn trong tay Cadiz Etchama đi dài rèo, ngưng tụ ở trên cây búa lớn, phóng ra từng đạo sấm sét đáng sợ. Ầm một tiếng, âm thanh phần phật phá không bay đi. Diệp Lăng chém ra một kiếm, trực tiếp chém vào bên trên cây búa lớn kia. Cạch cạch cạch, tia lửa bắn ra. Diệp Lăng giơ kiếm bằng hai tay, hung hăng dồn ép cây búa lớn kia. Trong cơ thể, 9 viên kim đan điên cuồng rít gào, lực lượng vô tận tràn vào trong cơ thể Diệp Lăng. Sau khi lột xác mới có thể xưng thần. Cadiz Etchama đi dài rèo điên cuồng rống to. Trong cơ thể một lực lượng đáng sợ như hồng thủy bùng nổ, rồi đột nhiên vọt một cái. Diệp Lăng lại bị một kích này làm cho thân thể không ổn, trực tiếp nghiêng người tránh đi. Vù vù, thanh âm gào thét của cây búa lớn phá không mà đến, trong chớp mắt đã đến trước mắt của Diệp Lăng. Chẳng qua Diệp Lăng không bối rối chút nào, tay nhanh hơn mắt mà nâng kiếm lên. Tốc độ cực nhanh của nguyên thủy kiếm thai trực tiếp ngăn trở một búa này, nhưng thân kiếm hơi hẹp, chịu lực rất nhỏ, tất nhiên không thể nào ngăn cản được thế công đáng sợ của một búa này. Đồng đồng đồng, từng cố lực lượng theo nguyên thủy kiếm thai đập về cơ thể của Diệp Lăng. May mà Diệp Lăng đã sớm tu luyện đến diệt cực kim thân cảnh giới ngũ trọng, nếu không có khả năng đã bị trọng thương rồi. Thấy một màn như vậy, Kim Vương già núp ở phía xa thay đổi sắc mặt, kêu một tiếng không tốt, tràn đầy sự sợ hãi. Mà một bên, con mắt ngạo hồng trần cũng ngưng lại, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Trận thứ nhất, Diệp Lăng lại bị thua thiệt. Mặc dù nói chênh lệch giữa thần anh kỳ và độ kiếp kỳ thực sự rất lớn, nhưng dựa theo sự hiểu rõ của ngạo hồng trần đối với Diệp Lăng, tên này cũng không phải chịu không nổi như thể hiện ra bên ngoài. Phải biết, lúc ở võ giới, hắn từng làm thịt Huyền Lăng Tử, đó cũng là một vị cường giả thần anh sơ kỳ. Nhưng sao đến nơi này, đối mặt với Cadiz Etchama đi dài rèo, thì Diệp Lăng lại rơi vào thế yếu. Chẳng qua khí tức trên chiến trường của Diệp Lăng vẫn sắc bén như cũ, khí sông tận trời xanh, trong con người sáng lấp lánh, đang không ngừng dâng lên ý chí chiến đấu điên cuồng. Giết! Diệp Lăng rống to, mãnh liệt bước ra một bước. Lúc hắn bước ra, một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm xé ra từ nguyên thủy kiếm thai trong tay hắn. Kiếm quang như một vầng trăng rằm sinh ra từ mũi kiếm, điên cuồng chém tới chỗ Cadiz Etchama đi dài rèo. Bỗng nhiên khuôn mặt của Cadiz Etchama đi dài rèo cứng lại, chẳng qua cũng cầm búa lớn hung hăng đập ra. Lấy lực lượng của thần anh kỳ, tất nhiên có thể đập nát kiếm quang này của Diệp Lăng. Chẳng qua ngay sau đó, trong mắt Cadiz Etchama đi dài rèo lặng yên lóe ra một thân ảnh. Diệp Lăng đã tới sát người của Cadiz Etchama đi dài rèo. Xôn xao, một đạo kiếm quang xuất hiện từ dưới lên. Cadiz Etchama đi dài rèo hít vào một ngụm khí lạnh, lùi về phía sau. Y nhìn quần áo của mình đã bị một kiếm của Diệp Lăng chém rách. Nhóc con, quả thật có vài phần bản lĩnh, chẳng qua thật đáng tiếc, người vốn không đỡ nổi một kích của ta. Cadiz Etchama đi dài rèo quát lạnh một tiếng. Bỗng nhiên búa lớn màu đen trong tay xoay tròn, ánh sáng màu đen đáng sợ chậm rãi tản ra xung quanh. Đột nhiên Diệp Lăng nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Ngươi cho rằng chỉ một cây búa là có thể đè ép được ta? Vừa nói xong, đột nhiên nguyên thủy kiếm thai trong tay Diệp Lăng biến mất, thay vào đó là đả thần thạch lâu ngày không thấy. Ngay khi Diệp Lăng lấy cục gạch đen từ trong nhẫn chữ vật ra, khí thế của hắn cũng lặng lẽ thay đổi. Từ lúc tài năng được lộ rõ, thì sát khí sắc bén cộng thêm chút bất cần đời của hắn cũng được biểu hiện ra ngoài. Thậm chí bộ dáng còn có chút phóng đãng bất cần giống như bọn lưu manh. Khi Candice Etchama Desireo nhìn thấy cục gạch đen ở trong tay Diệp Lăng, thì gã lập tức ngẩn người, sau đó cười lên ha ha. Cười chết ta rồi, chẳng lẽ tu luyện giả của Hoa Hạ các ngươi đều nghèo như thế này sao? Ta còn đáng tự hỏi vì sao các ngươi lại thèm muốn tài quyết chi kiếm của bọn ta như thế. Hóa ra là vậy, đang nghèo như thế này rồi mà vẫn còn dám đối đầu với bọn ta. Sau khi Diệp Lăng nghe xong cũng không tỏ ra tức giận, hắn chỉ mỉm cười nhìn cục gạch đen đang phát ra ánh sáng đen trong tay, sau đó tiện tay nâng nó lên. Cục gạch đen này ở nước ngoài hoặc thậm chí là ở trong 36 động thiền, sợ rằng nó đều có một uy danh đáng sợ. Mà lúc này tên khốn ngu ngốc ở trước mắt kia vẫn đang tỏ vẻ châm chọc. Bỏ đi, không nói nhiều với người nữa, để ta tiễn người đi gặp thượng đế trước, sau đó lại giết sạch những người ở đây, phát dương uy danh của chúng thần điện ta. Candice Etchama Desireo xua tay, cái chùy đen lớn ở trong tay chậm rãi chuyển động. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cái chùy phát ra, đó là hủy diệt, là tàn phá. Vụt, Candice Etchama Desireo di chuyển. Ngay khi gã chuyển động, cái chùy đen lớn ở trong tay gã cũng bị gã hung hăng đánh ra. Ù ù, cái chùy đập về phía Diệp Lăng, lực lượng mạnh mẽ khiến không gian chấn động, ngược lại với âm thanh xé rách không gian. Diệp Lăng nghiêng cổ cười lạnh một tiếng, hắn nhìn chiếc chùy lớn đang đập về phía mình, bỗng nhiên cắn răng, sau đó nâng cục gạch đen trong tay rồi đập xuống. Cút qua một bên cho tiểu gia. Cục gạch đen trong tay hắn điên cuồng vỗ về phía chiếc chùy lớn kia, không hề có chút sóng năng lượng nào, mà đó thuần túy là sức lực. Đôi mắt của Candice Etchama Desireo trừng to, gã muốn thấy Diệp Lăng bị một kích kia đánh bay, sau đó chết dưới chiếc chùy lớn của gã. Ngay khi cục gạch đen vỗ lên chiếc chùy lớn kia, Candice Etchama Desireo đột nhiên ngẩn người, trong mắt gã lập tức hiện lên vẻ không thể tin tưởng nổi, sau đó cánh tay của gã thế mà lại có cảm giác không thể khống chế được. Ầm một tiếng, âm thanh của sắt vang lên, đôi mắt của Candice Etchama Desireo suýt nữa thì nứt ra, eo bàn tay tê dại, chiếc chùy lớn ở trong tay suýt nữa thì bị gã làm rơi xuống. Sức mạnh đáng sợ, cho dù Candice Etchama Desireo tận mắt nhìn thấy lực lượng mạnh nhất, thế nhưng gã vẫn cảm thấy rất khó tin, thậm chí gã còn không muốn tin tưởng. Cục gạch màu đen kia thế mà lại có thể khiến cho thân thể của gã không ngừng chấn động, hơn nữa chiếc chùy lớn ở trong tay của gã thế mà lại không lay chuyển nổi cục gạch đen có vẻ ngoài rách rưới kia. Không, không thể nào có chuyện như vậy được. Phải biết rằng chiếc chùy lớn ở trong tay Candice Etchama Desireo kia chính là một ngụy thần khí nổi danh ở chúng thần điện. Candice Etchama Desireo cũng được xem là người xuất sắc ở trong nhóm cường giả thần anh sơ kỳ, cho nên gã mới được ban thưởng một món vũ khí mạnh mẽ như vậy. Nhưng hôm nay ở nơi đất khách quê người này, mẹ nó, một cục gạch rách nát lại có thể đánh bại món vũ khí ở trong tay của gã. Sao lại khoai trường như thế chứ? Bây giờ Candice Etchama Desireo chỉ muốn chửi ầm lên. Thậm chí gã còn đang hoài nghi pháp bảo trong tay của hắn đã bị người khác dùng đồ giả đánh cháo. Khốn kiếp, người đi chết đi. Rống, Candice Etchama Desireo cắn răng, cổ tay phát lực. Chiếc chùy lớn vốn đã rơi xuống mặt đất, thế mà lại được gã xách lên một cách thần kỳ. Ầm, tia lửa làm sao động. Diệp Lăng gắt gao chèn ép chiếc chùy lớn đang lăng lên kia của Candice Etchama Desireo. Hắn cười lạnh một tiếng, toàn bộ lực lượng đáng sợ của 9 viên kim đan trong cơ thể hoàn toàn được phát ra. Rống rống, những tiếng hét dài vang lên tận trời cao. 9 viên kim đan trong cơ thể Diệp Lăng giống như nước lũ phá đề, không gì có thể ngăn cản được sức mạnh đáng sợ đó. Sừu sừu, chiếc chùy lớn điên cuồng giơ lên cao, trong mắt của Diệp Lăng dường như cũng sắp bị lực lượng đáng sợ kia xé nứt. Đi xuống dưới cho ta. Diệp Lăng điên cuồng hô lên, hắn nâng cục gạch đen trong tay, sau đó bỗng nhiên ngừng lại ở giữa không trung. Cũng chính từ lúc đó, cánh cửa của Diệp Lăng đột nhiên giơ lên cao, giống như đang biến thân. lực lượng đáng sợ chuyển động quanh cánh tay. Vù vù, cục gạch đen điên cuồng vỗ xuống, lực lượng đáng sợ đến mức ngay cả thân thể của Diệp Lăng cũng đã gần như bị cuốn vào giữa vòng xoáy lực lượng đáng sợ này. Ầm, đôi mắt của Kadis Etchama trợn to. Gã nhìn thấy chiếc chùy đen mà gã đã cố sức nâng lên kia đã bị cục gạch của Diệp Lăng đập rơi xuống đất. Để mạng của ngươi lại đi, Diệp Lăng rống giận. Kadis Etchama đi dài rèo cắn rằng, ngươi cũng quá coi thường ta rồi, ai sống ai chết còn chưa biết được đâu. Vừa nói xong, nắm đấm của Kadis Etchama đi dài rèo lập tức biến thành một cái lỗ đen đáng sợ, điên cuồng đánh về phía Diệp Lăng. Không gian quanh nắm tay của gã thế mà lại đang bị ăn mòn. Nhưng đúng vào lúc này, một nắm tay bình thường không có gì lạ đột nhiên đánh tới trước nắm tay của Kadis Dechama đi dài reo, sau đó ung dung nắm chặt lấy. Kéo kẹt, Diệp Lăng đã nắm chặt lấy đòn tấn công của Kadis Dechama đi dài reo. Hai tròng mắt của hắn hiện lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Lực lượng đáng sợ của bàn tay nắm chặt lấy nắm đấm của Kadis Dechama đi dài reo. Bộp một tiếng, Kadis Dechama đi dài reo nhìn thấy một cái bóng đen tát lên mặt mình. Đầu của gã lập tức nổ vàng, trước mắt lập tức xuất hiện vô số tia sáng màu vàng. Chỉ thấy Diệp Lăng dùng một tay nắm lấy nắm đấm của Kadis Dechama đi dài reo, tay còn lại cầm cục gạch đen đập lên mặt của Kadis Dechama đi dài reo, đánh đến mức máu tươi văng ra. Bà bà bà, cục gạch đen trong tay Diệp Lăng vô cùng ổn định, chuẩn xác lại tàn nhẫn. Mỗi một hạ xuống đều chuẩn xác đập lên mặt của Kadis Dechama đi dài reo. Mà bước chân của Kadis Dechama đi dài reo thì lại không ngừng lùi lại phía sau. Tức giận trong lòng dâng lên cuồn cuộn, nhưng gã lại bất lực. Thậm chí gã không còn một chút sức lực để đánh trả. Cục gạch đen kia dường như là một vật dụng cứng rắn nhất thế giới. Mỗi lần đầu của Kadis Dechama đi dài reo đập vào cục gạch đều như đang đập vào tinh thạch, khiến đầu óc của gã quay cuồng. Ngay cả nghị lực gã còn không thể vực dậy được một nửa, thì nói gì đến việc đánh trả, càng đừng nói đến việc có thể đánh bại Diệp Lăng chỉ trong chớp nháy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là những cú đánh kia gần như đã khiến Kadis Dechama đi dài reo tàn phế, trên khuôn mặt dính đầy máu thịt be bét. Phỏng chừng lát nữa sau khi đánh xong, ngay cả gã khi nhìn thấy bản thân cũng phải kêu lên một tiếng quái vật, chứ đừng nói đến người ngoài. À à, khốn kiếp, ngươi thật khinh thường, mau dừng tay lại cho ta, nếu không ta sẽ giết người, giết người. Võ giả Phương Đông, dừng tay lại cho ta, nếu không đại quân của chúng thần điện ta nhất định sẽ dẫm nát mảnh đất Hoa Hạ này. Trách nhiệm này người không thể gánh vác nổi đâu. Diệp Lăng đâu thèm quan tâm gã nói gì, cục gạch đen trong tay hắn vẫn hùng hằng hầu hạ gã. Đột nhiên hắn thình lình vỗ xuống một nhát, thân thể Kadis Dechama đi dài reo trực tiếp lùi về phía sau khoảng chừng 10 thước, sau đó mới chậm rãi dừng lại. Sau khi Kadis Dechama đi dài reo ổn định lại, khuôn mặt của gã đã trở thành một mảng máu thịt bè bét. Thân thể của gã chậm rãi lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mí mắt của gã cụp xuống, thần trí của gã đã có chút không tỉnh táo. Gã nỗ lực nâng mí mắt lên để nhìn thấy Diệp Lăng ở phía đối diện. Mà đúng vào lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên nhảy lên, quăng mạnh cục gạch đen trong tay về phía Kadis Dechama đi dài reo, uốn cong như ánh trăng rằm. Nằm xuống cho tiểu gia, hưởng thụ thời khắc cuối cùng của ngươi đi. Lúc này, Kadis Dechama đi ra reo giống như một kẻ sắp thua cuộc, đang đứng ở trên lôi đài hắc quyền. Gã đang đứng ở nơi cận kề cái chết, đợi một kích cuối cùng của kẻ địch. Kadis Dechama đi ra reo vốn dĩ là một kẻ mạnh, nhưng bây giờ lại yếu như một cọng rơm. Dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến gã ngã xuống. Mà lúc này Diệp Lăng lại giống như một chiến thần, cầm lấy hung khí giết người mà đến. Lúc hắn giơ tay lên cũng chính là lúc hắn đưa Kadis Dechama đi ra reo vào chỗ chết. Kadis Dechama đi ra reo mạnh mẽ lúc này lại giống như một gã thiểu năng. Gã trợn mắt há mồm đứng đờ ra, trong mắt đã không còn phần nửa sức sống và tinh thần. Ăn thêm một cục gạch của tiểu gia ta đi. Ầm, Diệp Lăng rống lên, cục gạch trong tay điên cuồng vỗ về phía Kadis Dechama đi ra reo, sức lực vô cùng mạnh mẽ. Ầm một tiếng, cả người Kadis Dechama đi ra reo đều chấn động, bắp thịt trên gương mặt của gã lập tức điên cuồng chấn động, đầu cũng lắc lư theo góc độ vỗ xuống của cục gạch. Ầm một tiếng, thân thể Gadis Deschama đi ra rèo, trực tiếp đập xuống mặt đất, gã ra sức dãy giụa. Vịnh Đồng La, chỉ có thể có một Hạo Nam, đó chính là Trần Hạo Nam ta. Ai ra lạc đề rồi, Hoa Hạ rộng lớn, sao có thể để cho tên hề như ngươi tùy ý làm bậy? Diệp Lăng quát lạnh, mà Gadis Deschama đi ra rèo đang nằm ở trên mặt đất kia, đang dãy giụa đứng lên. Đã không thể nhìn ra hình dạng ban đầu của khuôn mặt gã nữa. Một luồng khí tức đáng sợ đang điên cuồng tràn ra từ người gã. Vì vinh quang của chư thần, vì chủ hành tẩu thế gian, tội nhân, người phải chịu phán quyết. Gadis Deschama đi ra rèo dùng hết lực lượng toàn thân. Trên người gã đột nhiên phát ra một thần quang sáng chói, bao phủ gã lại, làm nổi lên uy nghiêm vô tận. Ông, chiếc chùy lớn màu đen vốn dĩ đã rơi xuống đất, bây giờ lại chậm rãi bay lên giữa không trung. Ánh sáng chi chít, rất nhiều tia sáng màu đen được sinh ra. Diệp Lăng nhìn đòn cuối cùng của Gadis Deschama đi ra rèo, hắn cười lạnh một tiếng. Hiện tại gã đã là nỏ mạnh hết đà, một kích này cũng là pháo hoa rực rỡ nhất, sau khi lóe lên thì sẽ không còn để lại vật gì nữa. Thần diệt tội ác, giọng Gadis Deschama đi ra rèo vang dội. Thân thể gã chậm rãi bay lên khoảng không. Chiếc chùy lớn màu đen kia đột nhiên biến lớn, hơn nữa còn rất sáng bóng. Bắt lấy mạng của ngươi, đòi mạng của ngươi. Diệp Lăng quát một tiếng, sau đó cong người xuống, chân hắn đạp một cái giống như xe tăng, điên cuồng công kích vào khoảng không phía trước. Cục gạch trong tay cũng hung hăng đánh ra. 3. Cục gạch đập lên chiếc chùy lớn, vô số ánh sáng bung ra từ thân chiếc chùy, giống như những chú chim đang điên cuồng bay thục mạng. Mà trên thân chiếc chùy, vô số vết rách bung ra, nó không thể đỡ nổi một kích của đả thần thạch cứng rắn nhất thế giới. Chiếc chùy gần như đã hoàn toàn bị phá hoại. Ong ong ầm, chiếc chùy lớn bắt đầu chuyển động, một đạo tia sáng đột nhiên nổ ra, sau đó chùy lớn liền ầm ầm nổ mạnh, những mảnh vụn đáng sợ bay giữa không trung, sau đó rớt đầy xuống mặt đất. Gadis Deschama đi ra rèo đang trôi nổi ở giữa không trung, gã trợn to mắt. Nếu vừa rồi trong đôi mắt của gã vẫn còn chứa đầy chiến ý, thì bây giờ nó đã tràn đầy sự tuyệt vọng, mất đi hết sức sống. Một màu xám tro chết chóc từ từ tràn ngập bên trong con người của Gadis Deschama đi ra rèo. Sức lực cuối cùng mà gã đánh cũng đã bị Diệp Lăng mạnh mẽ đánh nát. Ta sẽ để cho người chết vẻ vang một chút, Diệp Lăng lạnh lùng nói. Đả thần thạch trong tay đã biến mất, chuyển thành nguyên thủy kiếm thai. Kiếm quang đáng sợ trong nháy mắt phun ra nuốt vào như trúc long. Tin ta đi, ngươi nhất định sẽ phải hối hận vì hành động ngày hôm nay. Đại quân của chúng thần điện sẽ giết đến đây, vinh quang của chư thần vẩy khắp Hoa Hạ. Gadis Deschama đi ra rèo u ám cười, linh lực trong cơ thể của gã sắp chống đỡ không nổi thân thể gã nữa. Lúc này thân thể của gã vẫn đang không ngừng lắc lư, dường như sắp ngã xuống. Rất đáng tiếc, ngươi đã không thể nhìn thấy sau này nữa rồi. Nếu không, ta dám khẳng định ngươi nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ vì lời nói của ngày hôm nay. Bởi vì lời nói của ngươi không thể thành hiện thực được. Diệp Lăng cười lạnh, bất cứ ai dám khiêu khích đến uy nghiêm của Hoa Hạ đều sẽ trở thành tử địch của hắn. Dứt lời, nguyên thủy kiếm thai trong tay Diệp Lăng lập tức phát ra kiếm quang đáng sợ, mang theo giết chóc vô tận. Kiếm quang không hề có chút hy vọng. Gadis Deschama đi ra rèo đã dứt khoát chịu chết, đã không giống như những người khác vào lúc đối mặt với cái chết thì lại khóc lóc sợ hãi. Người có thể thành công đột phá đến thần anh cảnh, ai cũng là người có lòng dạ kiên nghị. Họ căn bản không giống như những người bình thường, tâm lý sụp đổ, hơn nữa còn oán trách Diệp Lăng. Nhưng đáng tiếc, đây không phải là trận đấu, cũng không phải là trò chơi, mà là một trận đấu sinh tử chân chính. Bá, kiếm quang bay về phía Gadis Deschama đi ra rèo. Có thể đoán được, vào lúc kiếm quang chạm vào người Gadis Deschama đi ra rèo, thi thể gã nhất định sẽ bị tách rời. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng công kích đáng sợ đột nhiên đánh lên trên kiếm quang của Diệp Lăng. Lực lượng rất lớn, ngay đến cả Diệp Lăng cũng cảm nhận được sự chấn động. Người Hoa Hạ, nếu các người dám hạ thủ, chúng thần điện ta nhất định sẽ không chết không ngừng với người. Đột nhiên, một giọng nói ầm lãnh vang lên khắp đất trời. Diệp Lăng giữ tận cười, đánh về phía không trung có ít nhất 3 cường giả thần anh. Mà người vừa ra tay đánh hắn kia ít nhất cũng là cường giả thần anh trung kỳ, có thể nói đây gần như là một sự tồn tại vô địch. Ánh mắt Kandis Dechama Dirazel vốn dĩ đã tuyệt vọng, bây giờ trong đầu gã lại đột nhiên bốc lên một ý niệm sống sót đáng sợ. Ai cũng không muốn chết, nói chỉ là gã. Chúng thần điện thì đã làm sao, dám đến lãnh địa của Hoa Hạ thì phải nghĩ đến cái chết. Diệp Lăng hừ lạnh, nguyên thủy kiếm thai trong tay điên cuồng đảo qua, kiếm quang tán loạn, tay nâng kiếm rời, mà đầu của Kandis Dechama Dirazel đang đứng ở một bên kia cũng lộp bộp rơi xuống đất. Lộp bộp, ba cái bóng đáng sợ hạ xuống, trừng mắt nhìn một màn trước mắt này, bọn họ xanh cả mặt, nổi giận đùng đùng, trong ánh mắt chứa thần quang đáng sợ như sấm. Người Hoa Hạ, chúng thần điện ta không chết không ngừng với người. Một tên đầu sỏ thần anh trung kỳ điên cuồng rống giận. Hiện tại đã không còn ngôn từ nào có thể miêu tả tâm trạng bây giờ của gã. Gã trơ mắt nhìn một vị tinh anh của chúng thần điện chết thảm. Loại tâm tình này giống như một con sói khát máu. Lúc này, những người ở bên trong khu rừng của Kim Vương gia đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đã triệt để hoảng sợ. Ba cường giả lớn đột nhiên xuất hiện, khiến cho sự việc trở nên khó phân biệt rõ đầu đuôi, thậm chí có thể nói là quá chút không may. Chúng thần điện, thế lực vô địch đáng sợ kia đến một cách lặng lẽ, bọn họ lại rất oán hận Diệp Lăng, sợ rằng tiếp theo sẽ có một cuộc chiến lớn chấn động đất trời nổ ra. Ngạo Hồng Trần thở dài, đôi mắt như cầu vồng, hung ác nhìn chòng chọc vào chiến trường trước mắt. Muốn giết cứ giết, sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Bà lão bất tử, ngày hôm nay các người đừng mơ sống sót mà rời khỏi đây. Diệp Lăng hung ác nói, hung quang trong mắt bạo phát. Lúc này sát khí ở trong lòng của hắn đang cuồn cuộn sinh ra. Ba vị cường giả khí thế ngất trời, một vị cường giả thần anh trung kỳ chậm rãi bước ra, đưa ngón tay về phía Diệp Lăng. Tiểu tử kiêu ngạo, người ra đây, ta giết người. Diệp Lăng gật đầu, cầm nguyên thủy kiếm thai trong tay. Ta ra rồi, đến đây người giết ta đi.